Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 197, nàng là ám chỉ ta. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư ổ quang đưa cho tinh vệ không phải mặt khác, mà là suốt tam vạn chương thiên cơ bản. Đây là gần nhất tân ra tới một đám, dựa theo quy định, đưa lại đây làm ổ quang kiểm nghiệm. Ổ quang tùy cơ kiểm tra thí điểm chút, nguyên bản chuẩn bị ngày mai đưa còn đi ra ngoài, đang xem đến tinh vệ đưa cho hắn 5 vạn tiên thạch sau. Nháy mắt liền có chú ý, gần 10 chương thiên cơ bản, liền kiếm lời không dưới 5 vạn tiên thạch, nếu có này tam vạn thiên cơ bản, thật là có thể kiếm được nhiều ít, tưởng cũng không dám tưởng. Tuy rằng tiên nhân tiếp theo tranh thế gian dễ dàng, nhưng ai có thể cam đoan, tiếp theo liền nhất định hạ không tới đâu. Tựa như lần này, suốt 5 vạn tiên thạch nha. Zero Net Coffee, vị này Tế Phong Thượng Tiên cũng thật sẽ làm. Nếu tiên giới bị hắn mở ra kết thúc mặt, chính mình vì sao lại không giúp hắn một phen đâu. Nếu đại lão bản đã biết, cũng nhất định sẽ toàn lực duy trì. Mà hiện tại, Đại Thoại Tây Du đã trở thành thiên thiên vạn vạn nhà nhà đều biết điện ảnh. Cũng là thời điểm thực hiện Hầu Gia đệ nhị bộ kế hoạch. Ổ quang chắp tay sau lưng tay đi tới gần nhất mới vừa trang hoàng tốt trong phòng. Nơi này bị chia làm vài cái loại nhỏ phòng. Bên trong trang sức cũng hoàn toàn bất đồng. Đây là dựa theo Viêm Dương phát lại đây bản vẽ sở đề cập trang hoàng. Dựa theo Hầu Gia theo như lời. Đây là trang web một cái khác công năng, Mi Studio, thực mau, bọn họ liền phải mở từng người phòng, tới tiến hành thuộc về bọn họ phát sóng trực tiếp, cũng có thể xưng là fan gặp mặt sẽ. Từ có thượng một lần thải linh sự kiện sau, Viêm Dương liền một lần nữa quy hoạch một chút mỗi lần tham dự điện ảnh quay chụp nhân viên an toàn. Ổ quang Vương An nghe nói, cũng là mạnh mẽ tán đồng. Thực mau liền phó chư với thực tiễn, mà mấy ngày nay, nghe nói Thải Linh cùng Bạch Phi cũng muốn chạy tới. Đến lúc đó, Đại Thoại Tây Du chủ yếu nhân vật, trừ bỏ Tử Hà sắm vai giả thi nhân cô nương có việc không thể tới ngoại. Cái khác toàn bộ hội tụ với Lâm Tiên Thành, tiến hành phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc, toàn bộ Lâm Tiên Thành đã trở thành bọn họ căn cứ địa. Ở chỗ này, bọn họ chính là vương, mà giờ phút này Viêm Dương cũng là đứng dậy chuẩn bị lui tới Lâm Tiên Thành trên đường. Bên người đi theo chính là Thải Linh cùng Bạch Phi hai người. Liền ở ngày hôm qua, yêu chủ Viêm Lâm đã trở lại, làm xử lý nhiều ngày công vụ Viêm Dương rốt cuộc cấp giải phóng ra tới. Ở giao cho Viêm Lâm Internet sử dụng phương pháp cùng với phái người bảo vệ tốt Tiểu Xuân Thụ khi, hắn liền mã bất đình đề khởi hành rời đi. Hắn thật sự là sợ hãi lão cha lại có chuyện gì làm hắn lưu lại xử lý, cho nên trước tiên thoát đi yêu giới. Hơn nữa, thuộc về Thiên Hắc Thỉnh Bế Nhãn trò chơi biên trình hắn đã làm ra tới. Tô Nguyệt Cơ bọn họ phát sóng trực tiếp cùng với tân điện ảnh quay chụp, đều yêu cầu ở Lâm Tiên Thành hảo hảo cân nhắc một phen. Đã lâu thành thị, ta tới. Viêm Dương phất tay gian, Thải Linh cùng Bạch Phi theo sát mà thượng, bước vào tiếp theo cái truyền tống trận chung. Đương tiểu tinh vệ lại lần nữa phản hồi đến tiên giới sau, bái biệt Mộng Yểm bà bà, mang theo nơm nớp lo sợ, phảng phất đã chịu lớn lao kinh hách Na Cha cùng Lôi Chấn Tử hai người phản hồi. Mới ra cửa cốc, hai người tức khắc thét chói tai. Sứ mệnh bôn đào, trong miệng quang quác cũng không biết lại kêu cái gì. Nhìn tinh vệ sửng sốt, Mộng Yểm bà bà cho bọn họ hai người rốt cuộc cái gì mộng, đem hai người dọa thành như vậy. Vào lúc ban đêm, tinh vệ qua loa ăn cơm chiều sau, liền vội vàng chui vào chính mình phòng, mở ra chính mình dự phòng trận đài cùng nguồn sáng. Lòng tràn đầy thấp thỏm cùng kích động xem nổi lên hy vọng đã lâu tân điện ảnh. Thời gian ở lặng yên trôi đi, Theo kết cục chỗ, Tôn Ngộ Không khiêng cây gậy rời đi, tiểu tinh vệ khóc đã thu không được. Khởi điểm còn dùng chăn che miệng thấp giọng nức nở, đến cuối cùng, trong lòng chua xót làm nàng hoàn toàn bùng nổ, mở miệng gào đi lên. Nhìn Chí Tôn Bảo rời đi, nàng cảm giác chính mình tâm đều phải rớt. Là như vậy đâu, nguyên lai, đã từng đại náo thiên cung yêu vương Tôn Ngộ Không, ở lấy kinh nghiệm trên đường. Thế nhưng còn từng có như vậy tiếc nuối. Hắn là một vị anh hùng, nhưng anh hùng sau lưng thế nhưng sẽ là như thế này. Tiểu tinh vệ khóc xong sau, lại là nước mắt lưng tròng nhìn về phía lần thứ hai. Ngày hôm sau, tiểu tinh vệ đỉnh hai cái hồng đào đôi mắt đi đi học khi đem na cha cùng tinh vệ cấp khiếp sợ. Chẳng lẽ mộng yểm kia lão thái bà cũng cấp tinh vệ thi ác mộng? Cả đêm không ngủ, kia cũng không nên nha. Hẳn là màu đen, như thế nào thành màu đỏ? Khen ngược như là đã khóc dường như. Chẳng lẽ tinh vệ trộm hạ phàm bị nàng cha cấp biết? Sau đó răn dạy nàng. Làm sao vậy? Thấy tinh vệ đi vào trước bàn, liền không nói một lời ngồi ở trước bàn. Na cha cùng Lôi Chấn Tử hai người vội vàng tiến đến trước mặt quan tâm nói. Tiểu tinh vệ xoay người lại, nhìn na cha, đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu bãi ở trước mặt ta. Nhưng ta không có quý trọng, chờ đến mất đi ta mới hối hận không kịp. Trần thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho ta lại đến một lần cơ hội, ta sẽ đối nữ hài kia nói ba chữ, ta yêu ngươi. Nếu một hai phải tại đây phân ái trước thêm một cái kỳ hạn nói, ta hy vọng là một vạn năm. Nghe tiểu tinh vệ trịnh trọng đối với hắn nói như thế lời âu yếm, na cha một khuôn mặt tức khắc đỏ, tâm bang bang nhảy. Đối nữ hài kia nói ba chữ, chẳng lẽ tinh vệ là ám chỉ ta sao? Na cha liên tục lui về phía sau, chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, run run môi. Hắn là thích tiểu tinh vệ, nhưng là hạnh phúc có phải hay không đi vào quá mức đột nhiên? Hắn một chút chuẩn bị đều không có. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nói cái gì? Một bên Lôi Chấn Tử vừa nghe, tức khắc không vui. Tinh vệ tỷ, ngươi sao? Cùng ta nói, nếu là có người khi dễ ngươi, đệ đệ giúp ngươi bãi bình hắn. Lôi Chấn Tử nói xong, hai tay bùm bùm hồ quang thoáng hiện. Tiểu tinh vệ nhìn Lôi Chấn Tử, đôi mắt lại lần nữa đỏ lên. Ta ý trung nhân là cái thế anh hùng. Ta biết có một ngày hắn sẽ ở một cái vạn chúng dặn bảo mục đích dưới tình huống xuất hiện. Thân khoác kim giáp thành y, chân đạp bảy mây tía tới cưới ta. Chính là ta chỉ đoán chúng đằng trước, lại không đoán được kết cục này. Tiểu tinh vệ tựa hồ lập tức thấy được hóa thân Tôn Ngộ Không. Chí Tôn Bảo ôm Tử Hà thi thể. Tử Hà hơi thở thoi thóp, chảy nước mắt đối lời hắn nói. Rốt cuộc nhịn không được, nháy mắt ghé vào trên bàn sách thấp giọng khóc lên. Lôi Chấn Tử cũng là ngốc. Nàng có ý tứ gì? Thân khoác kim giáp thành y, chân đạp bảy mây tía tới cưới ta. Chẳng lẽ cũng là ám chỉ ta cái gì? Ta sẽ phi, có trời sinh năm quỷ thật lôi cánh. Thấy tinh vệ đột nhiên khóc, na cha hai người nhìn nhau sau, cảm thấy có chút không thích hợp, đang chuẩn bị an ủi, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Lý Hắc Tử đã cầm thước từ trước mặt đi rồi đi lên. Bắt đầu rồi đi học. Tiểu tinh vệ nhẹ nhàng hút, đôi mắt đỏ bừng, liền như vậy nhìn Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái, lại nhìn đến tinh vệ một bộ nhận hết hủy khuất cùng oán phụ đồng thời kết hợp xem hắn ánh mắt. Làm hắn trong lòng đột nhiên một mau, nhà đầu này lại làm cái quỷ gì? Lý Huyền Thông âm thầm nói thầm, từ khoảng thời gian trước chơi trò chơi cùng nhìn nửa thanh điện ảnh sau, hắn liền vẫn luôn ở chú ý tinh vệ, nói bóng nói gió mới biết được. Nguyên lai nàng là Thánh Viêm Tiên Tôn nữ nhi, là một vị công chúa nha. May mắn chính mình không thường xuyên trách phạt nàng. Tuy không sợ Thánh Viêm Tiên Tôn, nhưng là làm hắn nữ nhi đạo sư, vẫn là có nghĩa vụ quan tâm quan tâm. Tinh Vệ đồng học, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Nói cho lão sư giúp ngươi hết giận. Ngươi, ngươi, nhìn chung quanh cái gì đâu? Nói chính là hai ngươi. Đứng lên, có phải hay không hai ngươi khi dễ Tinh Vệ đồng học? Lý Huyền Thông hắc mặt, tức khắc đem Na Cha cùng Lôi Chấn Tử kêu đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ